sắc mặt bỗng chốc trở nên rực rỡ. Hai mắt sáng lên, thật chứ, anh, đừng có đứng trước mặt tôi. Nói xong ngẩng đầu lên nhìn. Mệt quá, Lôi Khiếu Thiên rất thuận theo ngồi bên cạnh Đường Kiến Tâm. Tâm nhi, em đã đáp ứng anh không rời khỏi anh. Em không thể nuốt lời. Đường Kiến Tâm chớp mắt. Cô đáp ứng lúc nào thế? Cô chỉ nói là cô không có quyền ngăn cản anh và Lôi Mông gặp nhau thôi. Nhưng mà quên đi, anh muốn cho là vậy thì cứ cho là vậy. Chuyện sau này cứ để sau này nói. Anh ra ngoài, nói một vài chuyện cùng nhị công tử chợ đen. Nhị công tử, Đường Kiến Tâm giả vờ vô cùng kinh ngạc. Quy củ của chợ đen từ trước tới nay không phải là không liên lạc với bên ngoài hay sao? Chợ đen ở New York, chưa bao giờ phụ thuộc vào bất kỳ một bang phái nào. Sao lại tìm tới Lôi Khiếu Thiên? Chuyện lần này tương đối đặc thù. Cho nên, nói đến chuyện này, sắc mặt Lôi Khiếu Thiên có chút bối rối. Không biết là có nên nói tin tức ấy cho Tâm Nhi hay không nữa. Nói thật, anh không phải người biết nói dối. Nhưng lại sợ khi nói rồi thì sẽ làm cô kích động. Tâm Nhi có còn nhớ ghi ra không? Suy tư vài giây, cuối cùng anh vẫn lựa chọn cách tương đối uyển chuyển để nói ra. Trong tim Đường Kiến Tâm chợt xuất hiện từng cơn đau nhói. Ghi ra, sao cô có thể quên được người này? Đôi mắt nửa hé lộ ra hàn quang. Ngay cả người mạnh mẽ như Lôi Khiếu Thiên cũng cảm thấy không khí xung quanh hai người giảm xuống. Nháy mắt đông lại, anh thấy vui mừng khi mà mình còn chưa nói tới việc đã tìm được Zimmer. Bằng không, Tâm Nhi nhất định sẽ không kiểm soát được tâm tình, sự thù hằn dành cho Zimmer của cô. Anh hiểu rõ hơn ai khác, Tâm Nhi có nhớ không? Sắc mặt Đường Kiến Tâm lạnh lẽo, thâm trầm, mặt không thay đổi nhìn Lôi Khiếu Thiên. Anh muốn nói cái gì? Lôi Khiếu Thiên đau lòng ôm chầm lấy eo Đường Kiến Tâm. Cảm thụ được sự cứng đờ của cô, dùng lực kéo Đường Kiến Tâm vào trong lòng mình. Tâm Nhi đừng nên suy nghĩ tới nó, quên đi những việc đó có được không? Không được, đây là huyết hải thâm cừu. Bảo cô quên thế nào? Nếu là anh, liệu anh có quên được không? Cô của ngày hôm nay đều do đám người cặn bã đó ban tặng. Là bọn chúng đã cho cô rất muốn gầm lên với Lôi Khiếu Thiên. Nhưng lý trí của cô còn chưa biến mất, đây là giận chó đánh mèo. Lôi Khiếu Thiên xoay Đường Kiến Tâm lại. Được được, chúng ta không quên, bọn chúng dám động tới bảo bối của anh. Không lý nào lại không phải trả giá lớn. Tâm Nhi, đúng hay không? Đường Kiến Tâm không nói. Mặt vẫn không chút thay đổi. Sắc mặt khó coi tới cùng cực. Lôi Khiếu Thiên có chút hối hận khi nói chuyện này. Ghi ra cũng bị Tâm Nhi giết rồi. Tâm Nhi không nghĩ nữa nhé. Anh thật đau lòng, anh không hy vọng thấy Tâm Nhi như vậy. Chương 97, 2, hắn là do anh sắp xếp. Đường Kiến Tâm tuy rằng đã trở lại bản tính, nhưng chỉ số thông minh của cô còn chưa bị đông cứng. Trong đầu hoạt động rất nhanh, Lôi Khiếu Thiên sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới ghi ra. Anh hỏi vậy, nói cách khác, đã có tin tức, con người Đường Kiến Tâm co rụt lại. Kịch liệt co lại, Lôi Khiếu Thiên tự nhận mình là một người lạnh lùng không biết tới cái gọi là dịu dàng. Chẳng qua ngay lúc này anh lại cực kỳ tự nhiên đưa tay lên xoa tóc Đường Kiến Tâm. Tâm Nhi không vui sao? Ghi ra là anh sắp xếp. Thời điểm đó tâm tư anh rất đơn thuần. Chỉ là muốn để Tâm Nhi báo thù, mà anh lại không ngờ Tâm Nhi phải chịu đau đớn lớn như vậy. Không thích, mối thù này cô không muốn mượn bất cứ sự trợ giúp của bất kỳ ai. Cô chỉ muốn tự mình động thủ. Lôi Khiếu Thiên thở dài. Anh Khiếu Thiên sẽ bảo vệ Tâm Nhi. Sau này mặc kệ là có chuyện gì cũng để anh Khiếu Thiên động thủ nhé được không? Đường Kiến Tâm nhìn anh chằm chằm. Dựa vào cái gì chuyện của cô phải nhờ anh động thủ? Đây là chuyện không thể nào. Tự lực cánh sinh luôn là nguyên tắc của cô. Cô sẽ không dựa vào bất luận kẻ nào. Tâm Nhi không tin anh Khiếu Thiên sao? Đường Kiến Tâm lắc đầu. Trái tim thiết huyết của Lôi Khiếu Thiên liền bị hành động thẳng thắn của cô đánh tan thành mảnh vụn. Ai oán nhìn Đường Kiến Tâm. Tâm Nhi, tim anh vỡ nát rồi này. Đường Kiến Tâm kéo cái tay Lôi Khiếu Thiên đang ôm eo mình ra.

cho nên bọn họ đừng mong hưởng thụ. Đường Kiến Tâm thật hết nói nổi, người này thực sự là, không biết phải nói anh ta thế nào nữa, hoàn toàn là loại người biến thái. Ngày mai đi New York, Lôi Khiếu Thiên gật đầu, nghi hoặc nhìn Đường Kiến Tâm, có vấn đề gì à, không có. Đường Kiến Tâm suy nghĩ một chút, ôm lấy Lôi Mông chạy lên lầu, tôi muốn ăn cá, Lôi Khiếu Thiên nhíu mày, Nick nói em không thể ăn cá. Đường Kiến Tâm dừng chân lại, tôi đã khỏe rồi, ngày ngày phải ăn cái thứ đen gì ấy, ngửi mùi thôi cô đã muốn ói rồi, còn nuốt trôi thế nào được. Lôi Khiếu Thiên bất đắc dĩ gật đầu, bảo thủ hạ Ngục Thiên Minh hỏa tốc mua cá về rồi chuẩn bị làm cơm. Đường Kiến Tâm ôm Lôi Mông chạy lên lầu, vừa nãy ngồi chơi trên ghế quá mức nên giờ tóc em ướt hết. Lên rồi cho em đi tắm, thả Lôi Mông lên giường lớn, vào phòng tắm mở nước rồi ra ôm thằng nhóc kia vào. Lôi Mông thấy nước có thể chơi, lập tức vứt luôn cái bình sữa vào bồn tắm. Đường Kiến Tâm mặt đen thui, nhanh gọn cởi quần áo Lôi Mông rồi cẩn thận thả vào trong nước. Bốn là một công trình đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nhưng dưới sự phá phách của bạn nhỏ, Lôi Mông đã hoàn toàn biến thành một đại công trình. Không được nghịch nước, nha nha, Lôi Mông vỗ cả bàn tay lên mặt nước, nhe lợi bĩu môi với Đường Kiến Tâm. Đường Kiến Tâm không còn gì để nói. Con được lắm, còn nghịch nữa mẹ không tắm cho con đâu. Lôi Mông vẫn cười hì hì không ngừng. Không tắm thì không tắm, con tự tắm, cứ chơi đùa như vậy nên quần áo Đường Kiến Tâm cũng bị Lôi Mông làm cho ướt đẫm. Dính chặt vào da làm cô thật khó chịu, thầm nghĩ bây giờ không có ai vào phòng nên cởi luôn áo ra. Lôi Mông thấy Đường Kiến Tâm cởi áo, rất vui vẻ vỗ tay. Đường Kiến Tâm cười cười, tắm rửa sạch sẽ bong bóng trên người Lôi Mông, lấy khăn tắm bọc thằng nhóc lại ôm ra ngoài giường. Hai mắt Lôi Mông ươn ướt, túm lấy bồn tắm không rời, kêu lên ia với Đường Kiến Tâm. Đường Kiến Tâm giờ khóc giờ cười, bé ngoan là không được nghịch nước đâu. Sau khi mặc quần áo tử tế cho Lôi Mông xong rồi đặt em lên giường mới nhớ tới áo mình đã cởi. Dù sao bản thân cũng ướt rồi, tắm luôn cũng được, để Lôi Mông ra giữa giường, nói, mẹ đi tắm, con ngoan ngoãn ngồi im đấy nhé. Lôi Mông ngồi ở trên giường lớn nhìn Đường Kiến Tâm, vểnh môi lên. Đường Kiến Tâm chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu. Cái giường lớn như vậy thì dù có bò lung tung cũng không bị ngã xuống đất nên cô cũng yên lòng cầm khăn lông đi vào nhà tắm. Một lúc sau liền vang lên tiếng nước rào rào. Lôi Khiếu Thiên lúc vào phòng thì thấy Lôi Mông nằm lăn lộn giữa giường chơi đùa với hai chân của mình rất là vui. Lôi Khiếu Thiên thấy thật khó hiểu. Chân của mình thì có gì hay mà chơi. Lôi Mông thấy Lôi Khiếu Thiên đi vào, vỗ hai cái lên giường, giang hai tay ra với anh như muốn ôm. Lôi Khiếu Thiên không để ý tới em, lướt qua một vòng trong phòng ngủ mà không thấy bóng dáng Đường Kiến Tâm đâu. Nghi hoặc, Tâm Nhi đâu rồi, mẹ con đâu? Lúc ấy trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy. Lôi Khiếu Thiên cứng đờ cả người, đồng tử co lại mãnh liệt, nhìn theo hướng phòng tắm, cửa không có đóng, có thể thấy được những giọt nước bắn lên tấm kính. Lôi Khiếu Thiên đầu nổ ầm, từng đoạn ngắn hiện lên, hai chân anh như không có ý thức đi đến phòng tắm. Rõ ràng chỉ là quãng đường có mấy bước thôi mà anh đi tới mấy chục bước. Càng đến gần phòng tắm thì nhịp tim anh lại càng mau. Đường Kiến Tâm dùng châm cài tóc ra sau, chỉnh nhiệt độ nước vừa phải, xoa sữa tắm giống với của Lôi Mông lên người. Lồng ngực Lôi Khiếu Thiên phập phồng, bức tranh mỹ nhân tắm rửa hiện ra trước mắt làm anh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Ánh mắt tham lam theo dòng nước chảy xuôi từ trên cổ, hai vai, xuống ngực, xuống dọc theo đó, đến vùng bụng trơn láng. Ở đó có một vết thương nho nhỏ, anh biết đó là vết sẹo lưu lại sau khi sinh tiểu công chúa. Lúc đó vết rách khá lớn, sẹo cũng rất dài, chẳng qua ở bệnh viện Nick đã khâu lại lần nữa, lại có thuốc liền sẹo nên hiện tại phần lớn đã biến mất. Chỉ còn dấu vết mờ mờ, nhưng anh lại cảm thấy nó thật đẹp, còn đẹp hơn bất kỳ chỗ nào khác trên người cô. Hô hấp dần trở nên trầm trọng, một luồng nhiệt khí mau mà lại mãnh liệt xông thẳng vào nơi nào đó. Anh và Tâm Nhi mới chỉ sinh hoạt một lần, nhiều năm qua anh luôn tự hạn chế, cho dù dùng tay cũng ít lại càng ít, thế nhưng, có một ngày lại được hưởng thịt, thân thể thay đổi hoàn toàn, nhiều lần anh đã phải nhịn cực kỳ vất vả, luôn có suy nghĩ, muốn đặt cô bên dưới mình. Đường Kiến Tâm cảm giác được ánh mắt nóng rực kia liền mở mắt ra. Chợt thấy Lôi Khiếu Thiên như bức tượng điêu khắc đứng ở cửa. Đối diện với ánh mắt trần trụi kia không khỏi sửng sốt. Sao anh vào đây được? Lập tức có chút không vui. Đi ra ngoài, Lôi Khiếu Thiên bị cô quát như thế. Từ trong dục vọng tỉnh táo lại. Nhưng anh không có ra ngoài. Ngược lại còn đi thẳng vào phòng tắm. Anh nhớ là vừa rồi cô đã nói thân thể cô khỏe rồi. Lôi Khiếu Thiên liếm đôi môi khô khốc. Khàn giọng, Tâm Nhi, con người Đường Kiến Tâm trợn trừng. Cô không ngờ anh to gan như thế. Cô bảo anh ra ngoài thì anh đi vào không nói. Còn đóng cả cửa lại. Ghê tởm, anh đừng tới đây, đi ra ngoài. Kỳ thực những lời này nói ra đến ngay cả cô cũng không đủ sức hô. Hai chân nhũn ra, cô hoàn toàn bị ánh mắt đầy dục vọng của anh dọa. Đây là ánh mắt cô chưa từng thấy. Quá kinh khủng, tôi cảnh cáo anh đừng tới đây, phòng tắm này không tính là quá lớn. Khoảng cách giữa hai người cũng chỉ có mấy bước mà thôi. Ánh mắt Lôi Khiếu Thiên tràn đầy sự hưng phấn như sói sám gặp cô bé quàng khăn đỏ. Bước tới từ từ khiến cô có cảm giác tan rã. Chỉ ít thì cảm giác bây giờ của Đường Kiến Tâm chính là thế. Chết tiệt, quả thực còn đáng sợ hơn cả Lăng Trì. Ngay lúc này, cô thực sự hối hận vì sao mình tắm mà lại không đóng cửa. Nếu không phải lo lắng Lôi Mông chơi trên giường sẽ rơi xuống đất. Cô cũng không đến mức phạm phải sai lầm như vậy à Tâm Nhi. Lôi Khiếu Thiên nuốt nước miếng. Chăm chú nhìn Đường Kiến Tâm. Đường Kiến Tâm bị anh nhìn liên tiếp lui về sau. Chết tiệt, rõ ràng mình chưa từng sợ người này. Thế mà bây giờ cô lại cảm thấy nguy hiểm. Vòi hoa sen vẫn tiếp tục phun nước. Bọt trên người Đường Kiến Tâm còn chưa rửa sạch hết đã vội cầm lấy khăn tắm bọc cơ thể mình lại. Nhưng Lôi Khiếu Thiên còn nhanh hơn cô. Đoạt lấy khăn tắm, đè Đường Kiến Tâm lên sàn gạch men sứ. Bỏ khăn tắm đi, ngửi mùi sữa tắm trên người cô. Thanh âm khàn khàn, Tâm Nhi, thơm quá, trên lầu, phòng thượng quan Kiệt Thiếu. Tiểu Ngải ngồi trước máy tính chơi game, nghe thấy tiếng mở cửa. Nghi ngờ quay đầu lại kinh ngạc nhìn chằm chằm gương mặt như bao công của thượng quan Kiệt Thiếu. Khó hiểu, anh sao thế, đại ca anh lại làm gì khiến anh khó chịu à, thượng quan Kiệt Thiếu không có chút tâm tình nào trả lời Tiểu Ngải. Nằm lăn ra giường, trừng mắt nhìn trần nhà đến ngây người. Tiểu Ngải nhíu mày, nhấn tạm dừng game, ngồi cạnh anh, đá vào bắp chân anh hỏi. Chuyện gì vậy, thượng quan Kiệt Thiếu than thở. Chồng em xong đời rồi, nghĩ đến màu da 3 tháng sau của anh triệt để tuyệt vọng. Châu Phi à, đó là ác mộng cả đời anh. Anh cảm thấy đại ca vì trả thù Tiểu Ngải dụ dỗ chị dâu chạy trốn nên mới nghiêm phạt anh. Mà anh vẫn không thể có một câu oán hận. Hu hu, mặt hổ của Tiểu Ngải nhìn anh. Đứng dậy, nói đi, em xong rồi đây. Nếu là bình thường cô mới không thèm đếm xỉa tới anh. Chẳng qua thấy bộ dạng muốn chết không muốn sống của anh. Cảm thấy chắc là có trò hay để coi. Nên mới thể hiện chút quan tâm chăm sóc. Thượng quan Kiệt Thiếu chu mỏ. Cũng không giận, ngày mai chúng ta đi Châu Phi. Tiểu Ngải sửng sốt, Châu Phi, phòng tắm dưới lầu, nét mặt Đường Kiến Tâm trầm tĩnh. Nội tâm lại rơi lệ đầy mặt. Tôi van anh, cô mới tắm xong, chẳng lẽ lại không có hương thơm? Chờ đã. Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những cái này. Muốn cô giết người thì rất đơn giản. Thế nhưng, muốn cô ứng đối với tình huống này, cô thật không biết nên làm cái gì. Hai tay có chút mất tự nhiên, muốn ném cái người đang đè trên người cô ra. Thế nhưng, người này như là Thái Sơn áp đỉnh, căn bản là đẩy cũng không nhúc nhích. Anh, cút ngay, Đường Kiến Tâm không có phát hiện ra là thanh âm lúc cô nói rất là run rẩy. Đường Kiến Tâm thật tình muốn khóc, Lôi Khiếu Thiên đè chặt lên người Đường Kiến Tâm, không lộ ra chút khe hở, nghe thấy Đường Kiến Tâm nói, lập tức ngẩng lên, trong sự ngạc nhiên kinh hoàng của Đường Kiến Tâm, đầu lập tức đè xuống, chuẩn xác hôn lên đôi môi mềm mại. Cách Trương